Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2896, chương 2895, Lòng Thành Thì Linh. Ca, ta làm sao cảm thấy ngươi vẫn là có tâm sự đâu? Loại trạng thái này có thể không thích hợp làm giải phẫu. Tiểu Thạch Đầu nắm Trịnh Nhân tay nhẹ, giọng hỏi nói. Hiện đang một mực đang suy nghĩ chính là bệnh tình, lại còn chính là bạn gái ta phải qua sinh nhật, không biết đưa nàng lễ vật gì. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, lão bản, người năm ngoái đưa cái đó cũng rất có đặc sắc. Tô Vân cười nói, năm nay có phải hay không phải dùng tất cả dụng cụ cũng làm cái đồ chơi nhỏ à? Ta đính chế một cái lời ghi chú bộ, đổi thành nhật trải qua. Trịnh Nhân mỉm cười nói, Omo Thượng Hải Heroi Block giấy phẩm công ty liên hiệp Osaka kiến trúc mô hình công ty Triad Inc. Cùng chung đẩy ra sáng ý sản phẩm. À, ngươi còn biết cái này? Tô Vân đặc biệt kinh ngạc, Trịnh Nhân khối đá này cũng có thông suốt ngày hôm đó. Luôn là phải cẩn thận suy nghĩ một chút, lại không thể hỏi các ngươi. Lòng thành thì linh, lòng thành thì linh. Trịnh Nhân lẩm bẩm nói, Tô Vân buồn cười, nhưng lập tức nghĩ tới một cái vấn đề, bên trong mô hình là cái gì? Cái này loại lời ghi chú bộ đặc điểm chính là làm từng trang lời ghi chú xé thời điểm. Dần dần lộ ra bên trong mô hình, có chính là cạn cỏ chua, có chính là nước trong chua, có chính là núi Phú Sĩ, thuộc về tương đương có đặc sắc một món lễ vật. Ta muốn thiết kế thành chúng ta già rồi. Hắc tử nằm sấp ở bên cạnh dáng vẻ. Nhưng ta không nghĩ ra được y nhân già rồi dáng vẻ. Chỉ cần một suy nghĩ. Chính là y nhân ở trên bàn mổ dáng vẻ. Cho nên ta liền đính chế một cái phòng giải phẫu mô hình. Trịnh Nhân mỉm cười nói. Ngoặc kép. Tô Vân ngẩn người một chút. Muốn nói cái gì? Cuối cùng thở dài. Người thật đúng là làm chút gì cũng không thể rời bỏ phòng giải phẫu. Ca, vậy ngươi không phải đã nghĩ xong sao? Lại thế nào không yên lòng? Tiểu Thạch Đầu hỏi, ta nhưng mà người bệnh, lập tức phải làm giải phẫu. Ngươi yên tâm đi, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Trịnh Nhân cười nói, như vậy lời ghi chú bộ mỗi một mở ra tiện lợi dán lên đều có người hình tiễn ảnh. Ta nhìn dạng bản chữ viết phía trên còn kể một cô nương từ cô gái đến mẫu thân câu chuyện. Để cho ngươi mỗi xé ra một trang lời ghi chú cũng sẽ tràn đầy mong đợi và ngạc nhiên mừng rỡ. Sao? Đó thì sao? Nếu là đặt làm, cầm lời ghi chú bộ biến thành lịch ngày. Ta liền đem ta và y nhân ở chung với nhau mỗi một ngày đều dùng chữ viết ghi lại xuống. Trịnh Nhân nói rất chân thành. Đây không phải là suy nghĩ muốn viết cái gì đâu sao? Đã suy nghĩ kỹ hơn. Ếch, Tô Vân vui vẻ cười to. Ngươi có thể nhớ đều là hồ sơ bệnh lý đi. Nào có, chúng ta có nói chuyện phiếm ghi chép. Trịnh Nhân tay phải dắt Tiểu Thạch Đầu. Tay trái từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía Tô Vân lắc lắc. Thời gian rất chặt, ta mới sửa sang lại 36 ngày chữ viết. Tô Vân phẩm chép một chút, nhà mình lão bản lần này tâm tư thật là dùng đến. Sợ là y nhân sau khi nhìn thấy tim đều hòa tan đi. Lão bản, lần này thật không thể không nói ngươi rất lợi hại. Tô Vân cười nói, gần đây cũng rất lợi hại. Đi làm giải phẫu, làm xong giải phẫu đi xem Chu Tổng. Chúng ta muốn xuất ngoại, hỏi một chút hắn có cái gì mong muốn thuận tiện mang về. Trọng sắc khinh bạn à, đưa cho Chu Tổng lễ vật liền tùy tiện hỏi một chút. Tô Vân khinh bỉ nói, khẳng định sao, Tổng chưa đến nỗi để cho ta đi đoán hắn tâm tư. Nếu là như vậy, ta cảm thấy hắn thì không muốn ta mua lễ vật. Trịnh Nhân cười xem Tiểu Thạch Đầu, nói, đúng rồi, đây là bí mật, không thể nói nha, đi tới phòng giải phẫu. Tô Vân trong lòng có một cái bí mật, xem tạ y nhân ánh mắt đều không đúng. Tiểu Thạch Đầu nằm ở trên bàn mổ, nhìn cơ giới lạnh như băng cánh tay hỏi. Ca, ta xem báo đạo lý nói ngươi bắt đầu dùng cơ giới cánh tay làm giải phẫu. Ngày hôm nay cũng là sao? Xem ngươi, Trịnh Nhân sờ đầu hắn một cái. Bình thường mà nói đây là phải dùng cơ giới cánh tay. Hiện tại trừ ta và ngươi Vân Ca Nhi ra người khác sẽ không dùng. Chúng ta phải được thường làm một chút, nhưng đối mặt với lạnh như băng máy móc, ta còn chưa nghĩ ra làm sao trấn an tâm trạng. Ngươi nếu là cảm thấy sợ ta giống như thường ngày mặc áo chì đi vào. Không cần, chỉ như vậy tốt vô cùng. Tiểu Thạch đầu ngẩng đầu, hơi si mê nhìn cơ giới cánh tay, lẩm bẩm hỏi, ta có thể một cái sơ sao? Dĩ nhiên, vô khuẩn bộ phận còn không có lắp. Một lát đổi găng tay mới có thể cầm tiêu hoàn độc dụng cụ đeo đi. Ngươi bây giờ thấy được chỉ là một phần chia. Muốn sờ cứ sờ một chút tốt. Tiểu Thạch đầu đưa tay hướng cơ giới cánh tay. Nhìn hắn có chút si mê diễn cảm. Trịnh Nhân cười. Chú bé mà sao? Tổng là thích tất cả loại lạnh như băng kim loại cơ giới. Đây chính là bọn họ lớn đồ chơi. Ngươi cố gắng còn sống, sau này ngươi cũng có thể làm việc cái này. Tô Vân đứng ở một bên nói đến. Cát, còn sống liền vì làm bác sĩ. Đùa gì thế? Tiểu Thạch đầu lẩm bẩm nói. Ngày hôm qua nếu là không có người chị nhỏ kia, sợ là phụ trách bác sĩ tự sát tim đều có. Xem cái bệnh còn được đấu trí đấu dũng. Ngươi nói có ý tứ sao? Vân Ca Nhi, khuyên người học y, thế nào tới? Mấy câu nói, cầm Trịnh Nhân và Tô Vân đều nói hết ý kiến. Đứa nhỏ người không lớn, tranh cãi bản lãnh và Tô Vân lớn như nhau. Chuẩn bị trước phẫu thuật, lắp dụng cụ, những thứ này Cố Tiểu Nhiễm đã làm đặc biệt thuần thục. Hắn đối với cơ giới cánh tay tiếp nhận thật nhanh. Trịnh Nhân cảm thấy nếu là có cơ hội, Cố Tiểu Nhiễm sau này tương lai hẳn một phiến quang minh. Mà ở mình tổ chữa bệnh bên trong, thứ không thiếu nhất chính là cơ hội. Luyện tập giải phẫu cơ hội, chuẩn bị hoàn dụng cụ sau đó. Cố Tiểu Nhiễm theo thói quen đánh mở nhạc. May mắn tới tiếng hát vang khắp phòng giải phẫu. Bình thường là một máy ung thư gan tham gia xuyên tắc giải phẫu. Cần một, hai cái tiếng thời gian. Chỉ cần không phải qua gan động mạch liền hướng bên trong đánh thuốc. Nhưng Trịnh Nhân làm việc đứng tại thế giới đỉnh cấp. Cho dù là dùng cơ giới cánh tay thao không làm được 30 phút vậy thuận lợi hoàn thành giải phẫu. Hồi tưởng năm ngoái cho Trịnh Vân Hà làm giải phẫu. Ở bên trong đứng đầy mấy tiếng không tìm được tất cả cấp dưỡng mạch máu một màn kia. Đã không thể thường ngày mà nói. Giải phẫu có phải hay không làm rất nhanh. Mở ra cửa chì kín khí, Tạ Y Nhân đi thu thập dụng cụ, Trịnh Nhân thì cười tủm tỉm và Tiểu Thạch đầu tán gẫu. Khá tốt, đặc biệt có máy móc cảm, kim loại cảm, hình như là ở tương lai. Đáng tiếc còn muốn nhân công làm việc, bắt chặt thời gian biến thành người máy trí năng thì càng bổng. Tiểu Thạch đầu đặc biệt thích cái này bộ cơ giới cánh tay, giải phẫu làm xong. Hắn còn không có xem đủ. Ngươi sau này nếu là làm bác sĩ, ta sẽ dạy ngươi làm sao dùng. Cái tên này, có thể muốn so với lái xe thoải mái hơn. Tô Vân xem là ma quỷ như nhau dẫn dụ Tiểu Thạch đầu. Khuyên người học y, bị thiên lôi đánh nói hắn giống như là sớm đều quên như nhau. Thật à, hiện tại cái tên này có thể làm gì giải phẫu? Tiểu Thạch đầu hứng thú rồi rào hỏi, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, nghiên cứu sinh tốt nghiệp, quy bị kết thúc, đó là hơn 20 năm chuyện sau này. Tô Vân cười nói, đến lúc đó khẳng định cái gì cũng có thể làm, bây giờ nói liền cũng là lừa gạt ngươi. Mình động cái mông một chút, đi trên xe băng ca di chuyển, đúng, chính là như vậy, phía bên phải bắp đùi đừng cong, một chút xíu tới. Nói hay, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyensv.com/chéo/tay/nối/co/nối/mot/nối/cai/nối/tsi/gạch/nối/tsi/gạch/nối/vong/linh/vong/gạch/nối/vong/gạch/nối/vong/linh/gạch/nối/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.